Giang Hỏa Dục Châm Sơn. Chương 28, thả hắn đi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân Hải Triều trong đồn cảnh sát. Bọn họ khả năng giải thích được cái gì đều là ba mặt ngơ ngác. Một giây trước, họ vẫn đối xử với người đàn ông mặc áo vest với con cá lóc. Ngồi xổm trong góc như thể họ đang đánh nhau với phim khiêu dâm và đồ đen. Anh ta không ngồi xổm trong góc. Đúng vậy, họ mời họ đến tận phòng họp rộng rãi trên tầng 2. Có một chiếc ghế sofa lớn với điều hòa trung tâm. Và họ còn rót trà. Phác, trò chơi được chơi như thế này. Tôi hơi hoảng, vài người sửng sốt một chút, cho đến khi cửa phòng họp bị một thanh niên đẩy ra. Người thanh niên đầu tiên nhìn lướt qua Giang Chu từ trên xuống dưới. Sau đó giơ tay dạy dỗ. Thằng nhóc, lúc trở về không biết nên nói với Gia Gia như thế nào. Nếu như xảy ra chuyện thì giấu giếm. Giang Chu nghiêng đầu muốn trốn. Nhưng thiếu niên cũng không có trở tay. Lẩm bẩm hỏi, Khiêm ca sao lại ở chỗ này? Giang Chu ngạc nhiên nhìn Dịch Khiêm. Từ nhỏ đến lớn chỉ có chị gái quan tâm đến chuyện của anh. Dịch Khiêm chỉ chịu trách nhiệm về lời dặn của người đó. Tại sao tôi lại ở đây? Cả đêm chị gái tôi gọi cho anh trai tôi bao nhiêu cuộc điện thoại? Nghe được những lời này, khóe miệng thiếu niên lại mở ra. Dịch Khiêm và Trân Hải Triều khách sáo vài câu rồi nói trách nhiệm lo hậu sự. Có xe ở cửa đưa cả bọn về nhà hoặc đến trường. Tôi sẽ quay lại với họ. Trở về, ngươi cùng bọn họ trở về đi đâu? Giang Trạm còn đang ở dưới lầu. Dịch Khiêm thật sự không có kiên nhẫn nghe hắn khó xử. Mau đi xuống, đừng hỏi ta cái gì. Sư huynh đang ở bên ngoài. Chiếc xe màu đen dừng ở cửa. Giang Chu chân như mắc vào gỗ. Ma sát ổ gà nhỏ trên sàn bậc đá càng khuếch đại vô hạn. Trong Giang gia có một chiếc xe tượng trưng cho uy nghiêm tuyệt đối cùng sự ấm áp hiếm có. Nhưng tất cả những thứ này đều không có gì làm với anh ta. Có thể anh ấy đã đứng lâu. Cửa kính xe cụp xuống. Vẻ mặt khó chịu, mất bình tĩnh của người đàn ông. Có thể xen lẫn sự chán nản. Ra khỏi đây. Dịch Khiêm bí mật đẩy anh ra phía sau. Lên xe, Giang Trạm trực tiếp ném điện thoại di động về phía anh. Gọi chị cả trở về. Nói ta đưa ngươi trở về. Thiếu niên siết chặt điện thoại trong vô thức. Coi như trở lại buổi tối hôm đó xe đen dừng lại. Thiếu niên vừa đánh xong liền mặt mũi biến thành mèo mướp. Sư huynh, hắn cảnh giác bị sư huynh mắng. Còn có hy vọng, nhưng người đàn ông xuống xe chỉ có đón người thanh niên họ ngoại. Từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc anh ta một cái. Giống như bây giờ, Giang Chu, gọi, như những viên đá rơi xuống mặt hồ im lặng. Dịch Khiêm, người đang lái xe phía trước, đã thốt lên một lời. Nhắc nhở, anh, sau khi cùng chị cả báo cáo an toàn. Giang Trạm trả lời điện thoại, dương mắt liếc mắt nhìn Giang Chu, không ít thăng trầm, tựa như chuyện lo lắng nhất của chị cả mấy ngày nay. Anh cũng không đề cập tới nhiều. Giang Trạm hiển nhiên đã biết tại sao hắn lại lén lút rời khỏi Anh Quốc. Giang Vãn muốn Giang Chu theo học ngành tài chính, nhưng Giang Chu nhất quyết nộp đơn xin học chuyên ngành sắp xếp âm nhạc của trường cao đẳng CLIA. Tôi biết chị gái, đừng lo lắng. Sau khi cúp điện thoại, Giang Trạm ngừng nói, viền mắt chảy đầy máu đỏ, chớp mắt khô khốc hai lần rồi mới khép lại. Giang Chu lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Sợ cái gì? Minh Tư chưa từng làm gì hắn. Cho đến khi chúng tôi đến Giang Trạch, anh cho em một tháng. Vui vẻ thì có thể đi học lại. Em đừng lo cho chị cả. Còn chuyện em trượt chuyên ngành gì thì anh không quan tâm. Em cứ việc thuyết phục chị cả. Không có hỏi, không có học bài, thậm chí lười nổi giận. Nghe Giang Trạm giọng điệu, hắn hiển nhiên muốn kết thúc. Vậy tôi có thể quay lại không? Trong phòng khách, giọng điệu đột nhiên vang lên của thiếu niên giống như đồ sứ va vào đèn chùm streamer. Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Cậu bé lưng siết chặt, cơ vai và cổ căng cứng, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy vô cùng rõ ràng. Chị cả bảo nhiệm vụ của anh cả đã hoàn thành rồi. Em về trước đi. Nói xong anh xách thùng đàn bước ra cửa. Tiểu Chu, Dịch Khiêm thấy tình hình không ổn. Nắm lấy cánh tay anh. Sư huynh rất mệt, đừng làm phiền vào lúc này. Để anh ta đi. Sư huynh, muộn như vậy, người để cho Tiểu Chu. Nhưng Giang Trạm cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn. Trực tiếp ra lệnh, không nghe thấy sao. Người tiến lên kêu người đưa hắn đi. Khi Dịch Khiêm bưng một chén nhỏ tinh xảo lên lầu. Chính là cửa phòng làm việc gõ vang. Giang Trạm không về phòng ngủ như dự kiến. Sau khi bị đánh thức thì khó có thể ngủ được nữa. Tại sao em lại tức giận với Tiểu Chu? Giang Trạm múc một thìa. Ta tại sao tức giận? Nhìn hắn nói chuyện với ta. Ta một ngón tay cũng không nhúc nhích. Để cho hắn bước nhanh ra khỏi cửa. Cũng gọi là tức giận. Rõ ràng là, cơn tức giận còn sót lại vẫn chưa biến mất. Dịch Khiêm bất lực nói. Nhưng, anh không quan tâm. Của sư huynh, dáng vẻ đuổi người ta ra ngoài. Quả thực khó chịu hơn là trực tiếp làm. Thật ra, Tiểu Chu hắn, còn có thể hy vọng rằng của hắn, anh trai sẽ phải đối mặt. Anh ấy sẽ tức giận. Nhiều năm qua, Giang Trạm không quan tâm. Thờ ơ đối với Giang Chu ai cũng thấy rõ. Nói cách khác, người Giang gia chưa bao giờ khinh thường huyết thống. Về phương diện này, bọn họ cực kỳ tàn nhẫn. Có thể nói Giang Trạm và Giang Phụ ở trên cùng một dòng. Sư huynh nhớ không? Khi còn bé ngươi cũng thích chơi đàn. Hả? Dịch Khiêm suy nghĩ cũng không có theo. Giang Trạm không có ý định gấp gáp người ta. Nhưng khi nhìn thấy thùng đàn trên lưng Giang Chu, hắn đột nhiên cảm thấy chói mắt. Lúc đó, để luyện đàn, bạn đã lén trốn khỏi lớp tôi sắp xếp cho bạn. Sau đó tôi ném đàn, bị chị cả mắng rất lâu. Không ngờ hôm sau, bạn lại chạy, đến trường bắn, NS. Lời nói của Giang Trạm mang theo ký ức lâu dài. Tuổi thơ của anh bị dày đặc luyện tập và trừng phạt khắc nghiệt. Cây đàn từ lâu đã bị ép trong một góc không rõ. Bao nhiêu tuổi, có vẻ như anh chỉ cao hơn cây đàn một chút. Một vài, Dịch Khiêm mỉm cười, anh giả vờ than thở. Anh à, nói rõ hơn đi. Em không tự đi thì không đi được. Vậy thì thật sự quá khó. Vì sao, ngươi cho tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ? Tất nhiên, thanh niên với đôi lông mày mềm mại gần như chứa đầy sự phẫn nộ chính đáng. Tôi đã đi học lớp âm nhạc một thời gian trở lại. Và tôi muốn run lên khi nhìn thấy đôi chân của cây đàn piano. Nhưng nhìn thấy anh trai đặt thìa xuống. Dịch Khiêm đột nhiên giảm bớt nụ cười. Anh à, anh đùa thôi. Em không trách anh đâu. Em biết đó là lúc em đang đặt nền móng. Em không muốn làm tôi phân tâm khỏi việc chơi với mọi thứ. Khụ, không sao. Giang Trạm ngắt lời hắn. Không biết hắn còn đang ngẫm lại hành động của mình. Không phải chỉ là đàn dương cầm sao? Sư huynh lại trả tiền cho ngươi. Ngươi nhặt đi, sư huynh sẽ thanh toán tiền. Sau này muốn chơi thì cứ chơi đi. Thật ra, điều tôi muốn nghe bây giờ là... Dịch Khiêm đột nhiên bị ánh sáng bạc trên bàn thu hút. Nó là một phiên bản của viên thuốc theo tài liệu. Hoặc nó không thể được gọi là... thuốc, một chút nào, những năm đó... Giang Trạm bị nó hành hạ đến tuyệt vọng sống. Trong nháy mắt, Dịch Khiêm đã cảm thấy máu chảy vào tim. Anh ơi, đây là cái gì? Sao anh vẫn ăn nó? Thỉnh thoảng đau đầu, Giang Trạm cất mấy viên thuốc vừa rồi còn chưa mở ra đóng chai vào ngăn kéo. Uy hiếp, nếu như ngươi dám nói cho quý ca ca chuyện này, ngươi xem ta có thể giết ngươi được không? Nhưng Dịch Khiêm không quan tâm đến điều này. Sư huynh. 3 năm trước không bỏ sao? Khi nào thì bắt đầu ăn trở lại? Hay là, ngươi hoàn toàn không bỏ? Chà, tôi chỉ thỉnh thoảng nói thôi. Giang Trạm bình tĩnh nói. Vậy ngươi xem, hắn so với chúng ta có nhiều lựa chọn. Còn có cái gì không vừa ý, cách trương?